Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hajun bỗng khựng người. Thật muốn nói cho Seo-jin sự việc này nhưng cô lại có hơi e dè sợ rằng kể những câu chuyện nhảm nhí sẽ chỉ khiến Seo-jin thấy khó chịu. Thấy cô lưỡng lự, Seo-jin cũng không để tâm nhiều. Cậu thu dọn đồ đạc đi vào trong nhà. Hajun cũng nhanh chóng đi theo. Hajun. Seo-jin đột nhiên gọi tên cô làm cô giật mình vội vàng chạy vào bếp theo tiếng gọi của cậu. Tao tưởng mày mua trứng rồi. Hajun lặng người. Phải rồi. Tối qua vì hoảng loạn khi thấy Bomi gặp nạn cô đã bỏ quên mất việc phải đi mua đồ. Thấy Seo-jin lườm mình muốn cháy mắt đến nơi rồi. Hajun vội vàng chạy ra ngoài mua đồ ngay. Nguy thật. Có khi nào Seo-jin sẽ vì không có trứng mà tức giận với cô không? Không, có lẽ cậu ta là bực bội vì sự lơ đãng của cô thì đúng hơn. Hajun đứng trong mấy quầy đồ ăn đắn đo có nên mua thêm thứ gì không? Nếu về đến nhà còn quên thêm gì nữa thì phiền chết. Cô giơ tay lên với vài gói mì ở trên cao trùng hợp lại đúng trúng tay ai đó. Hajun vội vàng thu lại. Người đó vậy mà lại là Jae-won. Tình thế này còn hiểm hơn. Jae-won sao lại ở đây? Không lẽ nhà cô ấy ở quanh đây sao? Sao cô lại không nghĩ đến sẽ đụng mặt người quen ở đây chứ? Park Hajun, Jae-won nghi hoặc, xin chào. Hajun chào lấy lề rồi từ từ tìm cách chuồn khỏi đây nhưng có lẽ Jae-won sẽ không để cô được tại nguyện đâu. Tôi nhớ cô đâu có sống ở khu này. Jae-won nhíu mày hỏi, lâu lâu đổi chỗ mua đồ cũng đâu có sao. Hajun cố tránh mặt Jae-won. Jae-won im lặng trầm tư. Hajun nhân cơ hội đó bèn chuồn đi nhưng câu nói tiếp theo của Jae-won đã khiến cô đứng hình. Quả nhiên cô và Seo-jin đang âm thầm qua lại với nhau nhỉ. Hajun đứng hình. Tuy chuyện không hẳn là như vậy nhưng phần nào đó cũng đúng. Cô chảy mồ hôi hột quay đầu lại nhìn Jae-won. Quả nhiên là cô ta đã phát hiện ra rồi. Hai. Quả nhiên. Jae-won lấy tay đỡ mặt. Bằng một cách nào đó Hajun và Jae-won cùng ra ghế đá cách cửa hàng tiện lợi một đoạn để đàm đạo. Hóa ra Jae-won sớm đã phát hiện ra trong nhà của Seo-jin có một số dụng cụ của phụ nữ. Khi gặp Hajun thì cô ta cũng lờ mờ đoán ra rồi. Cô không khó chịu gì sao? Hajun trong lòng hỗn loạn hỏi. Có chứ, nhưng tôi sớm đã chấp nhận sẽ có chuyện này rồi. Jae-won lấy tay đặt lên bàn chống cằm. Cả Seo-jin và tên Suyang nữa. Có bao giờ hai tên đó thực sự nghiêm túc với một mối quan hệ đâu. Điều này thật sự đã đánh động vào suy nghĩ của Hajun. Cô trầm mặc một lúc. Đúng vậy. Rồi sẽ có lúc Seo-jin cũng sẽ vứt bỏ cô giống như cách Suyang làm với Yeo-mi vậy. Nhưng mối quan hệ giữa cô và Seo-jin là gì? Hai người vốn không phải bạn bè. Bạn tình cũng càng không. Ngày hôm đó vì để thoát chết mà cô vô thức bắt chước mấy nhân vật trong chuyện. Tỏ tình Seo-jin để lấy được sự thương cảm của Seo-jin mà thôi. Ha, đến tình cảm của cô dành cho Seo-jin còn chẳng rõ ràng nữa. Sau khi tạm biệt Jae-won, Hajun lững thững đi về nhà. Vẫn là căn nhà quen thuộc. Seo-jin thản nhiên ngồi trên sofa xem bóng đá. Hajun tiến lại gần Seo-jin. Nhìn từ góc độ nào Seo-jin cũng đều rất đẹp. Thế này thì cô gái nào mà chẳng mê. Chỉ là họ đâu biết con người thật của cậu ta như thế nào. À, cô vốn chỉ là một kẻ xui xẻo biết được bí mật của Seo-jin để bị ràng buộc bên cạnh cậu ta mà thôi. Sao vậy? Bị nhìn chằm chằm Seo-jin bắt đầu thấy khó chịu. À hát không có gì. Để tớ đi làm bữa trưa. Hajun luống cuống xoay người đi vào phòng bếp làm đồ ăn. Seo-jin dường như chẳng quan tâm gì. Mà phải thôi cậu ta là như thế mà. Chớp cái đã đến mùa đông rồi. Như những kỳ trước thì đây là thời điểm để tổ chức cuộc thi hoa khôi của trường. Thời gian này ai nấy cũng đều nao nức đi chuẩn bị đặc biệt là các bạn nữ. Họ phải làm sao để ghi điểm trong mắt các nam sinh mà. Trông mệt ghê. Hajun gặm miếng bánh ngồi nhìn Bomi và Yeo-mi đang chăm chút trang điểm. Bộ cậu thật sự không muốn tham gia cuộc thi hả? Năm trước cũng không tham gia rồi. Yeo-mi vừa kẻ mắt vừa hỏi. cuộc thi sắc đẹp, khá thú vị đấy, nhưng nó không phù hợp cho một người ngại đám đông như cô lắm. Căn bản là cô không đủ tự tin để đứng trên sân khấu. Tớ hiểu cảm giác của cậu mà. Thay vào đó tớ lại đang mong chờ đợt bình chọn nam thần sắp tới đó. Bomi đóp nắp cây son lại rồi bỏ vào túi. Chính xác, cuộc bình chọn nam thần của trường cũng diễn ra song song với cuộc thi sắc đẹp này. Tuy nó không lớn vì chỉ là bình chọn đơn thuần thôi, nhưng lượng phổ biến lại rất lớn. Cách chương.